Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1560, nữ ma đầu. Ta lại nói sai cái gì? Chương 1556, nữ ma đầu. Ta lại nói sai cái gì? Vỡ vụn không gian, chiếu rọi ra Giang Hạo lúc đến đường. Đường đi cũng không xuất hiện bất kỳ hư hao, nhưng Giang Hạo đã tránh thoát trói buộc. Vốn cho rằng một câu có thể đem đối phương đánh giết. Đối phương phủ định quá khứ của mình, để trong lòng của hắn có cảm giác rõ ràng lúc đến đường, nguyên nhân cùng quả, đi qua công hiện tại, kỳ thật không sai biệt nhiều. Nguyên nhân có thể bồi dưỡng quả, quả có thể chiếu rọi nhân, quá khứ, hiện tại, tương lai, như thế nào phủ định, chặt đứt, mình chỉ cần đứng ở chỗ này, liền có thể chiếu rọi đi ra. Muốn đem mình khóa tại cái này phiến tuế nguyệt, tuyệt đối không thể, chỉ là đối phương tại đọc lên kia huyền diệu lại khó mà nghe hiểu danh tự về sau. Cả người liền bắt đầu khôi phục, vốn cho rằng một kích kia có thể trực tiếp chảm diệt đạo nhất đạo. Kia là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả một kích. Là đạo phi đạo, nhưng có thể đem nó từ đoạn này tuế nguyệt bên trong chảm diệt. Quá khứ, tương lai, hiện tại, đều tới không quan hệ. Có lẽ bình thường tuế nguyệt đạo nhất còn sống sót, nhưng bây giờ đạo nhất liền sẽ bị hắn chém dụng. Cùng quá khứ tương lai không quan hệ. Thế nhưng là, không nghĩ tới một câu kia thượng tôn thừa vận đạo quân. Trực tiếp để hắn khôi phục lại. Không thể tưởng tượng nổi, hắn vừa mới niệm cái gì? Hồng Vũ Diệp tại bên cạnh hỏi, cũng là rung động, rõ ràng đã đi hướng diệt vong, lại trực tiếp khôi phục lại, thậm chí có một loại trường tồn cảm giác. Giang Hạo bình tĩnh nói, cái tên đó còn có hiệu quả như vậy. Hồng Vũ Diệp có chút rung động, ta cũng là lần thứ nhất biết được. Giang Hạo nhìn người trước mắt có chút cảnh giác. Chính mình thủ đoạn tựa hồ không cách nào giết chết đối phương. Hoặc là nói, dù là giết đối phương cũng có thể khôi phục lại. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Bất quá, đối phương cũng khốn không được chính mình. Bây giờ hắn không chỉ có thể kiềm chế nhân quả, càng có thể chiếu rọi lúc đến đường. Đối phương lại đối với mình động thủ, đều làm mất đi ý nghĩa. Nhưng mình lại thế nào giết đối phương, cũng đều đã mất đi ý nghĩa. Lợi hại, khó trách lúc trước sư phụ sẽ bại trong tay ngươi bên trên. Đạo nhất nhìn người trước mắt nói, một chỉ có thể giết ta. Thực lực như thế, ta chưa bao giờ thấy qua. Nhân hoàng thời điểm đó đều không thể tại dạng này trạng thái đem ta đánh giết. Bất quá ta cũng không từ trên người ngươi nhìn thấy đại đạo khí tức. Như vậy vừa mới một chỉ là loại nào lực lượng? Giang Hạo bình tĩnh nói, ai có thể biết được đâu. Có lẽ chỉ là chợt cảm xúc, một loại linh tính công kích a, lại để cho ta dùng cũng không nhất định có thể dùng đến. Khiêm tốn, đạo nhất nhìn xem Giang Hạo, nói, ngươi muốn siêu việt nhân hoàng, nhưng quá muộn. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt nói, ta sau khi trở về sẽ phát sinh cái gì? Bị nhìn chăm chú, đi đến nhân hoàng đường, đạo nhất trong tay la bàn xuất hiện lần nữa nói, trở về sau, người càng mạnh cái này đại thế biến hóa lại càng lớn. Càng là xuất thủ loại cảm giác này đem càng là rõ ràng. Có một ít người liền sẽ bức bách ngươi động thủ. Bất quá ngươi tựa hồ còn không có gặp được người tìm đạo. Bọn hắn động tác chậm, ngươi dạng này ngươi, bọn hắn thế mà còn đang chờ đợi ngươi đi tìm, mà không phải chủ động đi tìm tới. Khó trách bọn hắn sẽ thất bại, một đám sẽ chỉ chờ đợi cổ hủ hạng ngươi. Bất quá ngươi lần này sau khi rời khỏi đây, liền nên có người tìm tới ngươi. Ta ngăn không được ngươi, tiền bối kia muốn rời đi. Giang Hạo hỏi, còn không được, ta cần thử một chút thực lực của ngươi. Đương nhiên ngươi có thể trốn, chẳng qua nếu như ngươi có thể chém giết ta 10 lần, ta có thể nói cho ngươi một tin tức, Đạo Nhất nói. Tin tức gì? Giang Hạo ngừng tạm nói. Nói cho ta Cường Tráng sư phụ ở đâu? Hắn ở đâu ta không cách nào biết được. Bất quá hắn xác thực hẳn là tồn tại. Cụ thể là cái nào ai cũng không xác định, Đạo Nhất mở miệng nói ra. Có lẽ ngay tại bên cạnh ngươi, có lẽ hắn trốn ở trong tối. Mặt khác tìm hắn cũng có quy luật. Nếu như ngươi có thể chém giết ta 10 lần, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi. Tìm hắn cần gì quy luật? Giang Hạo khẽ mỉm cười nói. Kia bắt đầu rồi. Đạo Nhất gật đầu. Trong nháy mắt, Giang Hạo động. Keng, thiên đao ra khỏi vỏ. Ánh trăng hiển lộ rõ ràng. Một đao rơi tải trên người Đạo Nhất. Đạo Nhất cả người một phân thành hai. Sau đó nổ tung. Chỉ là rất nhanh đối phương xuất hiện lần nữa. Giang Hạo đi vào cùng trước. Một đao đâm hướng vào trong. Tiếp lấy có chút quấy. Thân thể nổ tung. Máu vẩy đại địa. Lúc này Đạo Nhất cùng trời cao hiển lộ rõ ràng. Đạo Pháp phun trào. Thiên địa đại đạo trấn áp mà xuống. Giang Hạo có chút nhấc lông mày. Bước ra một bước. Đại đạo oanh minh. Tùy theo vỡ vụn. Một chuôi trường đao xuyên qua thiên địa. Trực tiếp đem Đạo Nhất thủ cấp chém xuống. Về sau đại đạo như là sóng biển trào lên. Vô số đạo pháp chấn vỡ hư không. Nghiền ép Giang Hạo. Nhưng mà hết thảy đều bị một chuôi thiên đao phá vỡ. Giữa thiên địa bất luận cái gì đạo pháp đều đem chôn vùi dưới một đao này. Hồi lâu sau, hết thảy đạo pháp biến mất. Đạo Nhất trùng điệp quẳng xuống đất. Có chút khó có thể tin nhìn hướng Giang Hạo. Như thế nào? Giang Hạo hỏi. Người tìm đạo mắt bị mù. Cái này đều không có tìm bên trên ngươi. Hiện tại bọn hắn hối hận cũng không kịp. Đạo Nhất đứng dậy sau đó thương thế trên người biến mất. Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ. Sau khi rời khỏi đây, người tìm đạo sẽ tìm ta. Sẽ đi. Bọn hắn hậu chi hậu giác. Làm đấu một phương. Lại chậm chạp chậm một bước. Khó trách cuối cùng từng cái thân tử đạo tiêu. Đạo Nhất lắc đầu cảm khái. Giang Hạo ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng là đọ sức người một phương. Hết thảy có bao nhiêu phương? Liền hai phe. Bất quá trên thực tế đã chưa nói tới đấu. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Đạo Nhất bình tĩnh nói. Chân chính có thể bên trên cờ bàn vĩnh viễn là đương thời cường giả. Thiên cực hoàng chủ, nhân hoàng, cổ kim thiên. Bọn hắn mới thật sự là đấu một phương. Đáng tiếc đều không thành công. Hiện tại chính là ngươi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi cũng đã bị chú ý khóa chặt. Sau khi trở về ngươi liền sẽ rõ ràng. Mà ta cũng tại ngươi vị trí thời đại. Tiền bối vì sao còn sống. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đạo Nhất trợ giúp hiên viên bình an. Cuối cùng hẳn là đi hướng diệt vong mới là. Hắn nhất định phải chết. Thừa vận chẳng lẽ vì đối phương tiếp nhận nghiệp lực. Còn sống. Đạo Nhất lắc đầu. Ngươi cho rằng ta là Đạo Nhất kỳ thật ta đã không phải Đạo Nhất. Chính là như vậy. Giang Hạo cũng không lại truy vấn. Lúc trước Đạo Nhất hoặc nhiều hoặc ít là đứng tại nhân hoàng bên kia. Cho nên hắn là muốn chết. Bây giờ Đạo Nhất hẳn không phải là lúc trước Đạo Nhất. Nói một chút sư phụ a, Đạo Nhất bình tĩnh nói. Sư phụ có cái phi thường kỳ quái đam mê. Thích ẩn cư tại một nơi nào đó. Không thích nhiều người địa phương. Mặt khác tu vi của hắn đại khái là thiên tiên tả hữu. Nổi danh. Hoặc là gặp được nơi đó nổi danh thần côn. Có lẽ chính là sư phụ. Hắn không nhất định sẽ trở thành đại địch của ngươi. Chủ yếu là dự phòng những người khác. Tỷ như mặt khác thiên tư chắc tuyệt hạng người. Lại tỷ như không thuộc về thời đại này nhân vật. Mà ngươi sẽ bị vị kia tự mình nhìn chằm chằm. Đúng, đại thiên tinh thần hạch tâm là một người thú vị. Ngươi có thể thử cùng hắn tâm sự. Bất quá ngươi được đến có thể uy hiếp đến hắn. Nói xong, Đạo Nhất quay người rời đi. Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Cuối cùng hai người lui ra ngoài. Thời gian của bọn hắn cũng không nhiều lắm. Nếu không phải là bị vây ở chỗ này, có lẽ sớm đã bị đá ra đi. Sau đó không lâu, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp về tới Sơn Hải Kiếm Tông đại điện bên trong. Thân ảnh của bọn hắn đang nhanh chóng ngưng thực. Kiếm đạo tiên có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy liền kết thúc. Giang Hạo khôi phục trong nháy mắt. Tự nhiên cũng thấy được kiếm thần cùng kiếm đạo tiên. Hai vị tiền bối, thời gian trôi qua bao lâu? Giang Hạo hỏi. Không đến một ngày, kiếm đạo tiên hồi đáp. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy này thời gian có chút lâu. Sau đó hắn có một loại sắp bị nhìn chăm chú cảm giác. Chỉ là chợt thể nội có một vệt ánh sáng đi lên trên lên. Tựa hồ có thể đơn giản che đậy ánh mắt. Đây là đi qua cùng hiện tại xen lẫn. Từ đó hình thành ngắn ngủi mê vụ. Giang Hạo trong nháy mắt thu thái cổ âm dương ma bàn. Sau đó nhìn hướng kiếm thần nói. Đa tạ tiền bối, có nhiều quấy dày, không ngại. Có gì cần có thể xách, kiếm thần mở miệng nói ra. Ngừng tạm, hắn lại nói, hay là để kiếm đạo tiên đi theo các ngươi rời đi. Có cái gì sự tình có thể để hắn trợ thủ, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giang Hạo suy tư dưới nói, cũng có thể, bất quá chúng ta trước tiên cần phải rời đi. Cái kia hẳn là đi nơi nào tìm đạo hữu đâu. Kiếm thần hỏi. Thiên Âm Tông, đến ta tự nhiên sẽ gặp hắn, Giang Hạo hồi đáp. Cũng không có như trước đó như vậy, cẩn thận, hoặc nhiều hoặc ít, không gạt được những này người, che che lấp lấp, không như thoải mái, dù sao đều bị thừa vận phát hiện, bất quá tại cái này ánh sáng tiêu tán trước, trở lại Thiên Âm Tông, có lẽ có thể lại tránh một chút, thở dài một tiếng. Giang Hạo liền dắt Hồng Vũ Diệp tay, sau đó nói, vậy không làm phiền tiền bối, đến mức có thể tránh bao lâu. Cũng khó mà nói, khả năng trong nháy mắt liền bị phát hiện, thoại âm rơi xuống, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp biến mất tại nguyên chỗ, cần mau chóng chạy về Thiên Âm Tông, hy vọng có thể lại vì mình tranh thủ một chút thời gian. Bọn người vừa đi. Kiếm đạo tiên liền nhìn hướng kiếm thần, sau đó nói, ta vừa mới có nghe lầm hay không? Không sai, kiếm thần mỉm cười nói, đi Thiên Âm Tông báo đến đi, về sau đi theo đối phương học tập cho giỏi, nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo chi lộ, đạp vào Đại La, Sơn Hải Kiếm Tông cần mới Đại La, thế nhưng là đạo quả không phải có rồi. Kiếm đạo tiên nói, loại này Đại La. Không xứng với Sơn Hải Kiếm Tông bề ngoài, kiếm thần bình tĩnh nói. Chỉ có chân chính kiếm đạo Đại La mới xứng đáng thượng tiên tông danh hào, mà bọn hắn dù là so ngươi lớn tuổi, cũng đều không như ngươi. Ngươi là có hy vọng nhất chứng đạo Đại La người. Đi thôi, lưu tại bên cạnh hắn. Ngươi hy vọng càng lớn. Kiếm đạo tiên nhìn xem trên cùng người, nói. Ngài liền không hỏi xem ta có nguyện ý hay không. Kiếm thần hơi suy tư. Hơi nhíu mi mắt nhìn hướng kiếm đạo tiên nói. Vậy ngươi nguyện ý không? Kiếm đạo tiên nuốt nước miếng một cái nói. Nguyện ý, tìm cho mình không thoải mái. Giang Hạo về tới Thiên Âm Tông. Giờ khắc này hắn phát giác được toàn bộ tại phía trên Thiên Âm Tông. Đều phảng phất ẩn giấu đi mê vụ. Có thể che đậy phía trên ánh mắt, cái này để hắn nhẹ nhàng thở ra mặc dù bị khóa định vị trí. Nhưng là hắn không nhìn thấy nơi này, cũng là còn tốt, chí ít không phải thời thời khắc khắc sống ở dưới ánh mắt của hắn. Nếu quả như thật là như thế này, kia được nhiều đau đầu, luôn cảm thấy một mực bị nhìn trộm, nhưng mình cũng có thể cảm ứng được đối phương mang tới ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, mình đã sơ bộ bị khóa định, nếu như phóng thích đạo ý càng mạnh, đối phương liền sẽ càng đến gần đương thời, mà trước mắt đối phương ở đâu, không cách nào xác định, nhưng nhất định rời xa đương thời. Có thể dù là mình không tăng lên, đối phương cũng đang thong thả đến, đại thế thời gian càng lâu,